Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, lộn nhảy xuống dưới. Liền như đụng vào đá rắn, không, liền như hài đồng gặp được cự nhân, cũng không, rõ ràng chính là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Cũng mang theo cuồng phong, xen lẫn như đao giống như thương đá vụn. Bẻ gãy nghiền nát mà thế không thể đỡ. So sánh cùng nhau, Vô Cữu quá mức nhỏ yếu. Dù cho sắc bén song kiếm hợp nhất, vậy lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Khi hắn vung kiếm giận đánh cho nháy mắt, liền nghe một tiếng oanh minh nổ vang, giống như một mảnh lá rụng, tào ngộ kinh đào hãi lãng. Hắn mãnh liệt mà bay rớt ra ngoài, cho đến 20-30 trường, bịch, rơi xuống đất, liên tiếp lăn lộn, này mới khó khăn lắm dừng lại thế đi, lại co quắp ngồi tại mặt đất, tét đầu loạn tóc, quần áo lộn xộn, ở ngực đau buồn, khí tức trệ tắc, sắc mặt đỏ lên, không chịu được kêu lên một tiếng đau đớn. Theo nó trong nháy mắt, lại là ba đạo bóng người lăng không bay tới, phanh, phanh, lăn xuống bên cạnh hắn, tình hình càng thêm chật vật. Chính là ba vị đồng bạn, đều là quần áo phá toái, miệng phun máu nóng, trong đó A Tam, dứt khoát hai mắt khẽ đảo ngất đi, mà đã từng trận pháp, tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại dưới một mảnh hơi nước trắng mịt mờ thiên địa. Vô biên vô hạn, nhìn không thấy mảy may chạy trốn may mắn, mà kia đầu quái thú to lớn, lại chân không chạm đất. Vung vẩy tứ chi, nhảy lên giữa không trung, mang theo từng trận gió lốc cùng cát bay đá chạy, tiếp tục chạy lấy lâm vào tuyệt cảnh bên trong bốn người đánh tới. Khụ khụ, phải chết, các vị, đời sau tạm biệt. A Thắng nằm ở trên mặt đất, thần mời tuyệt vọng, nói còn chưa dứt lời, lại là một ngụm máu nóng phun ra. Phùng Điền cắn răng ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên vết máu, hai mắt lóe ra lo nghĩ, hiển nhiên vậy tiên đoán được khó mà đào thoát kiếp số. Vô Cữu lại là động thân mà lên, hai tay giơ cao, thu về thể nội hai thanh thần kiếm lần nữa tế ra. Một đạo tím xanh ánh kiếm phừng phực ánh sáng hoa ngạo nghễ hướng lên trời. Trước đây sớm có nếm thử, trận pháp khó phá, vậy không trốn thoát được. Hắn đã mất đường thối lui, mà hắn tuyệt sẽ không khuất phục, càng sẽ không khoanh tay chịu chết. Cho dù là chết, cũng phải dùng hết cuối cùng một hơi. Đời sau gặp lại, bảo trọng, Vô Cữu trầm giọng ném xuống một câu, liền muốn đón lấy kia đầu quái thú to lớn. Câu thường nói, thiên hạ không có không tiêu tan yến tịch, đồng ngạn chín người xông xáo đến nay, chết thì chết, vong vong. Bây giờ lại gặp kiếp nạn, vậy đến rồi nhạc hết người đi thời khác, về phần có hay không luân hồi tái thế trùng phùng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, dù cho trời sập xuống tới, hắn chỉ muốn lại đến liều một lần, mà liền tại lúc này, có người nói, chậm đã, có thể thử một lần, đúng là Phùng Điền, y nguyên ngồi ở trên mặt đất. Lại đưa tay cầm ra bốn mặt ra thú luyện chế cờ nhỏ ném ra ngoài, cũng thuận thế bấm pháp quyết. Bất quá trong nháy mắt, một tòa chiếm đất hơn 10 trượng trận pháp bỗng nhiên mà thành, vừa lúc đem bốn người bao phủ trong đó. Vô Cữu sớm đã bày ra thấy chết không sờn tư thế, lại đột nhiên ngừng bước. Ngươi không kịp nhiều lời, quái thú đã ầm vang mà tới. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt đồng dạng, trận pháp theo đó, răng rắc, vỡ vang lên, lung lay sắp đổ, mà trận pháp quái thú bóng người, trong nháy mắt sụp đổ đổ sụp hầu như không còn. Phùng Điền e sợ cho chồng đỡ không nổi, vội vã lại nói, trợ ta một chút sức lực, ngươi như thế nào có dấu trận pháp, lại như thế nào hiểu được lấy trận phá trận chi đạo. Vô Cữu thu hồi kiếm quang, quay người mà trở về, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết giúp đỡ gia trì trận pháp. vẫn mang theo vài phần tức giận mà lớn tiếng quát nói. Đã có trận pháp, ngươi tại sao chậm chạp không cần? A Thắng đã từ tuyệt vọng bên trong lấy lại tinh thần. Chậm rãi bò lên. A, có trận pháp dung thân. So với cấm chế, mạnh hơn trăm lần. Phùng Điền khoanh chân ngồi vững vàng. Trà sát đem vết máu ở khóe miệng. Sau đó tiếp tục đánh ra pháp quyết. Lắc đầu nói, ta trận pháp chính là tộc bên trong trưởng bối ban tặng. Ngày xưa ít dùng, gần như quên rồi. Vừa mới tình thế cấp bách phía dưới chợt nhớ tới, tạm thời mạo hiểm thử một lần. Mà trận này tuy là nhân tiên tiền bối luyện chế, uy lực không tầm thường, lại ngăn không được tượng cai trận pháp lăng lệ. Theo ý ta, hắn sát trận có lẽ từ ở địa tiên tiền bối chi thủ. Mạnh yếu như thế cách xa, nói gì lấy trận phá trận. Chớ có cãi lộn. A Thắng tránh thoát một kiếp, đã là vạn phần may mắn. Hắn lấy ra một cái đan dược ném vào trong miệng, nghĩ muốn thuyết phục hai câu, lại nghẹn họng nhìn chân chối, cuống quýt đưa tay ra hiệu. Chỉ gặp trận pháp bên ngoài thiên địa khác hẳn biến hóa, lại không là bạch mông được, mà là âm trầm một mảnh. Lập tức thùng thùng tiếng sấm vang lên, xa gần chấn động dị thường, làm người ta khó mà đặt chân. Vậy ngồi không yên. Bất quá trong nháy mắt, một đầu bóng đen lần lượt hiện ra. Đúng là thân cao hơn trượng tráng hán, đều là trần trụi tứ chi, thần sắc dữ tợn, trong tay mang theo đao búa côn bổng, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Chợt tức tựa hồ nhận đến triệu hoán thúc đẩy, tranh nhau phát ra sắc nhọn chu lên, thẳng đến lấy trận pháp xung phong liều chết mà đến. Phanh, phanh, khốc rứt, đao búa côn bổng đan sen, dĩ nhiên bị hao tổn trận pháp, phỏng như gặp phải đến rồi vạn thú cắn xé, lập tức phát ra chói tai vỡ vang lên, cũng theo đó lay động kịch liệt. Ai nha, không ổn, mau mau ra trì trận pháp. A Thắng kinh hô một tiếng, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, hai tay huy động, từng đạo pháp quyết bay ra ngoài. Mà bận rộn thời khắc, hắn vừa vội gấp la lên, vô cứu, không dám nhàn rỗi, trận này chính là ngươi ta chỉ có cậy vào, một khi bị hủy, ai cũng không sống được. Vô cứu không truy cứu nữa trận pháp lai lịch, theo lấy ngồi xuống, mà hắn đánh ra pháp quyết, so với A Thắng cùng Phùng Điền, bén nhọn hơn, mà lại chuyên tìm trận pháp điểm yếu, có thể thấy được hắn đối với trận pháp nhận biết đã có tương đương tạo nghệ. Chỉ là hắn hận hận tư thế, có chút tức hổn hển ý vị, ngẫm lại cũng là, đều đến rồi liều chết cấp độ, mà đồng bạn bên cạnh vậy mà ẩn giấu một tay, đây không phải hố người à? May mà còn không muộn, cuối cùng nhiều rồi tầng ngăn cản, có thể mượn cơ hội chậm một hơi, mà còn chưa lại được đến may mắn. Trận pháp bắt đầu lay động mãnh liệt, kia vô số hung hán dùng xong rồi đao búa côn bổng, lại miệng xé răng cắn, quyền đấm cước đá, giống đã từng tao ngộ qua mãnh ngạc nghĩ, chỉ cần đem trọn tòa trận pháp xé nát phá hủy, lại thôn phệ sạch sẽ. Vô cứu không dám khinh thường, hai tay không ngừng, từng đạo pháp quyết ẩn chứa pháp lực như tuyết rơi vậy bay ra, lại nhanh chóng dung nhập, cũng gia trì lấy trận pháp. Phùng Điền hết sức chăm chú, dù cho A Thắng cũng là vô cùng phấn chấn tinh thần, toàn lực ứng phó. Ước chừng nửa canh giờ về sau, kia điên cuồng hung hán vắng lặng biến mất, mà thở dốc ở giữa, cuồn cuộn liệt diễm lần nữa ngóc đầu trở lại, lung lay sắp đổ trận pháp bên ngoài, một mảnh lửa đỏ sôi nhảy, lập tức lại là đạo đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó cuồng phong, đá vụn tật như chợt mưa, lại to lớn thân ảnh hung hăng va chạm, cũng xen lẫn mãnh thú gào thét, đất rung núi chuyển oanh minh, mấy như hủy thiên diệt địa hạo kiếp hợp ở một khắc, chỉ gọi người rất cảm thấy tàn phá mà không thể nào thoát khỏi. lại là nửa canh giờ trôi qua. Trận pháp tựa hồ rốt cục không chịu nổi liên tục giày vò. Run rẩy, phát ra, kẹt kẹt, rên rỉ. Bất cứ lúc nào đều đưa sụp đổ hầu như không còn. Mà trong trận pháp ba người, y nguyên điên cuồng bấm pháp quyết. Theo lấy pháp lực tu vi trôi qua, Tần Lâm sụp đổ trận pháp còn tại đau khổ trèo trống. Không biết hồi lâu, tràn ngập thiên địa tiếng huyên náo đột nhiên yên tĩnh. Thú a, người a, lửa a, gió a, tận đều là biến mất không còn tăm tích. Chỉ có trận pháp phủ lấy trận pháp, lồng giam lại nhốt gông xiềng, cùng trong đó ba đạo mỏi mệt bóng người, tại từng ngụm thở hổn hển. Ai nha, chết rồi, hay là còn sống, giống như vậy không có kém nha. Có người từ trên mặt đất chậm rãi ngẩng đầu, hôn mê đã lâu A Tam, lại tỉnh lại, trên mặt hắn thoa khắp máu đen, mở mịt mắt to bên trong lộ ra hoang mang. A, hẳn là đã đến rồi, luân hồi đầu thai trên đường. Sư thúc, sư huynh, người ta đều là âm linh, phải chăng thay cái xưng hô, từ đó không được gọi ta A Tam, ta họ thập A tới. Hắn tỉnh lại ngược lại là thời điểm, lại không người để ý tới. Phùng Điền mệt mỏi sắc mặt tái nhợt, lấy ra một bình đan dược nhìn cũng không nhìn liền toàn bộ nuốt xuống bụng. A Thắng nguyên bản thụ thương, lúc này thảm hại hơn, thở gấp thô tức, khóe miệng phun máu loãng. Nhìn tình hình của hắn, dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà. Vô Cửu cầm ra một đống đan bình đặt ở trước mặt, từ bên trong cầm ra mấy cái ném về A Thắng, sau đó tự mình nuốt dùng đan dược, ý đồ bù mấy phần sức lực, liên tiếp không ngừng thi triển tu vi, có thể nói toàn lực ứng phó, mặc dù vậy khó khăn lắm tiếp tục chống đỡ, mà pháp lực tiêu hao nhưng cũng kinh người, lại như vậy xuống dưới, tuyệt khó bền bỉ, nhất là kia thủng trăm ngàn lỗ trận pháp. Hừ, mấy cái tiểu bối, ngược lại là giỏi về lộn nhảy. Một tiếng quát mắng truyền đến, nghe lấy quen thuộc, Phùng Điền quay đầu nhìn hướng Vô Cửu, yên lặng bấm pháp quyết, tia sáng biến ảo, bày biện ra ngoài trận tình cảnh, lại một tầng trận pháp bên ngoài, thì là loáng thoáng toát ra song song mà ngồi hơn 10 vị bóng người. Cầm đầu chính là Tượng Cai, hắn hiển nhiên tại dẫn người phát động thế công. Mà tiếp tục đến nay, sát trận vô số, vây khốn ở bốn vị tiểu bối, lại sống như cũ, hắn rất là kinh ngạc, lại xem thường, mượn nhờ trận pháp ẩn thân, lại có thể thế nào? Một khi hao hết tu vi, còn không phải tùy ý xâm lược, Tượng Cai cũng coi là mượn cơ hội thăm dò rồi trong trận pháp hư. Thực, nhẹ nhõm cười một tiếng, ha ha, Vô Cửu, ta không ngại phụng bồi các ngươi bốn vị tiểu bối lộn nhảy xuống dưới. Dù là một tháng, hai tháng, hoặc một năm, hai năm, ta nhất định phải để ngươi hóa thành tro tàn. Hồn phi phách tán, hắn không dung nhiều lời. Phất tay áo hất lên, mông lung trận pháp, lập tức mây mù ngang cuốn. Cường đại lăng lệ sát cơ, xúc thế đợi phát. Mà hắn lại là phun ra một ngụm khó chịu, ngược lại nhìn chung quanh, Nhạc Chính trưởng lão, Vu Mã trưởng lão, nhưng có cao kiến, Tượng Cai trưởng lão, ngươi nói giết rồi Vô Cửu, dễ như trở bàn tay, bây giờ lại muốn hao tổn đến khi nào? Chính như Vu Mã nói tới, ta cũng có này nghi vấn, ngươi lại là bày xuống trận pháp, lại mệnh chúng ta toàn lực hiệp trợ. Chỉ nói là chu sát xanh thủy cung dư nghiệt, bây giờ nhìn đến, ra vào quá lớn, mà ngươi vì rồi nịnh bợ cao nhân, bỏ gốc lấy ngọn, Nhạc Chính cùng Vu Mã, tựa hồ lòng mang bất mãn, riêng phần mình mở miệng bên trong, có nhiều phàn nàn chi ý, lần này đến tột cùng như thế nào, há có thể tùy ý về khắc ăn nói lung tung, Tượng Cai lắc lắc đầu. Vẻ mặt khinh thường, hai vị trưởng lão tận mắt nhìn thấy, kia tiểu bối nếu là bình thường đệ tử, hắn cùng hắn đồng môn, sớm đã táng thân thân tại trận pháp bên trong, mà bây giờ hắn mặc dù may mắn nhất thời, cuối cùng khó thoát kiếp nạn này, người ta tạm thời nghỉ ngơi một hai, muốn tính mạng hắn dễ như trở bàn tay. Về phần vừa mới lộn nhảy mà nói, đơn giản kế sách mà thôi. Ha ha, hắn làm người khôn khéo, lại không khỏi bảo thủ, mà hắn cái gọi là kế sách, nhưng cũng đủ độc, đủ hỏng, chính là dựa vào cường đại trận pháp, hao hết đối thủ tu vi pháp lực, đến lúc đó lại từ hắn mang theo đám người phát động thế công. Thắng bại không chút huyền niệm, mấy cái kia tiểu bối hạ tràng đã không dung nghịch chuyển, hắn muốn thỏa thích ngược sát, thỏa thích giải trí, không phải như thế, mà bất đắc dĩ phát tiết hắn trải qua thời gian dài buồn bực chi khí. Về phần Vô Cữu có phải hay không sanh thủy cung dư nghiệt, đã dâu ria, ai sẽ quan tâm một người chết lai lịch đâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN